Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 794 Học Viện yêu cầu. Khương Tuấn Chiết lười biếng từ trên giường ngồi dậy, lấy quá một cái gối dựa, dựa vào mặt sau trên tường, giật giật thân mình, thoải mái sau mới nói, hôm nay Mao chủ nhiệm đem ta kêu lên đi. Nói một chút Nham Sơn xã đoàn sự tình, Tư Mã U Nguyệt cũng không kinh ngạc. Tiết Dung bọn họ kia chuyện, đã chết như vậy nhiều học sinh, tất nhiên là giấu không xuống dưới. Hơn nữa xem từ viện viện bộ dáng, bên trong phát sinh sự tình khẳng định không nhỏ, đã không phải bọn họ chính mình có thể giải quyết người. Bọn họ có thể làm sự tình chính là đem sự tình báo cho học viện, làm học viện tới xử lý. Bất quá đối với học viện sẽ đem chuyện này nói cho Khương Tuấn Chiết, như thế làm nàng có chút ngoài ý muốn. Có phải hay không bọn họ trong lúc vô ý xâm nhập cái gì lăng mộ, sau đó đi vào người đều đã chết, chỉ còn từ viện viện một người liều chết chạy ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đoán không sai. Khương Tuấn Chiết nói, kia từ viện viện là như thế nào ra tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi, theo ta được biết, kia lăng mộ hẳn là có rất cổ xưa trận pháp. Từ viện viện nói bọn họ cũng không có tiến vào đến trận pháp bên trong, bởi vì bên trong có người, cho nên bọn họ dừng bước chân, chính là vẫn là đã chịu trận pháp lan đến, đã chết 7-8 cá nhân. Kia từ viện viện bởi vì ở mặt sau cùng, cho nên chạy nhanh chút, cũng là mặt sau những người đó vì bọn họ kéo dài thời gian đi. Kia nàng cũng là may mắn. Tư Mã U Nguyệt thổn thức, không bọn họ tìm ngươi làm cái gì a? Từ viện viện nói ở bên trong thấy được một ít không có gặp qua sinh vật, nhìn dáng vẻ thực cổ xưa, lo lắng là có chuyện gì, cho nên muốn phái người đi xem monster. Kia bọn họ là muốn cho chúng ta đi. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, không phải chúng ta, là ngươi. Khương Tuấn Chiết nhìn U Nguyệt, nhưng là nếu ngươi muốn đi sao, chúng ta đây khẳng định cũng phải đi, cho nên nói muốn chúng ta đi cũng là đúng. Tìm ta, làm ta đi. Tư Mã U Nguyệt cái này là thật kinh ngạc, không lầm đi, học viện như thế nào sẽ làm tiểu sư đệ đi, này cũng quá nguy hiểm ạ. Ni Tô tiểu tiểu kinh ngạc không thôi, làm tiểu sư đệ đi, không phải làm nàng lâm vào nguy hiểm giữa sao? Hàn Diệu xong không tán thành nói, ta còn chưa nói xong, các ngươi liền nói nhiều như vậy. Khương Tuấn Chiết nói, ai làm ngươi xuyễn đại khí xuyễn lâu như vậy? Tô tiểu tiểu oán giận, mau nói, rốt cuộc sao lại thế này? Hàn Diệu xong thúc giục, học viện chuẩn bị phái ngươi đi, bởi vì biết có trận pháp tồn tại, cho nên bọn họ đi tìm thủ trận pháp kia hai người. Nhưng là kia hai người nói, nếu xuất hiện thực cổ xưa sinh vật, có lẽ nơi đó mặt trận pháp cũng là tương đối cổ xưa, cho nên bọn họ muốn cho Âu Nguyệt cùng đi. Khương Tuấn Chiết nói, đại ngụy tiểu ngụy, Hàn Diệu xong nhường mày, nhưng còn không phải là bọn họ sao? Khương Tuấn Chiết nói, tiểu sư đệ sẽ trận pháp. Tô tiểu tiểu nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, rất là kinh ngạc, nàng đương nhiên sẽ trận pháp. Khương Tuấn Chiết nhìn nàng, nếu sẽ không, như thế nào sẽ ngay từ đầu liền biết như thế nào tiến vào chúng ta sân? Lần đầu tiên không phải chúng ta mang nàng tiến vào sao? Chính nàng liền sẽ, chẳng qua là không nghĩ ở các ngươi trước mặt biểu hiện, mới có thể đi theo các ngươi tiến vào. Tô tiểu tiểu vỗ đùi, kích động nói, không sai, khi đó ta liền nói này nện bước tiểu sư đệ như thế nào nắm giữ nhanh như vậy. Nguyên lai là đã sớm sẽ, tiểu sư đệ, ngươi đậu ta chơi à? Tiểu sư đệ đó là không nghĩ làm sợ ngươi. Hàn Diệu xong nói, xong rồi còn muốn đi chứng thực một chút, đúng không? Tiểu sư đệ, thật không nghĩ tới, tiểu sư đệ cư nhiên vẫn là trận pháp sư. Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến nàng kia lô hỏa thuần thanh luyện đan thuật, cảm thán không thôi. Kỳ thật cũng là hai người các ngươi không chú ý. Lần trước sư phó không phải liền đề ra một chút sao? Kia trận pháp chính là tiểu sư đệ bố trí, Khương Tuấn Chiết nói. Hai người các ngươi nếu là nghĩ nhiều tưởng, hôm nay liền sẽ không như vậy kinh ngạc. Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong nghĩ nghĩ cũng là. Kia tiểu sư đệ muốn cùng bọn họ cùng đi. Muốn a? Khương Tuấn Chiết gật đầu. Ta đã đồng ý, ngươi như thế nào có thể đáp ứng đâu? Tiểu sư đệ đi ra ngoài nhiều nguy hiểm a, bên ngoài như vậy nhiều người muốn sát nàng. Nếu như bị người đã biết nàng đi ra ngoài, kia, nho nhỏ, ngươi có phải hay không ngớ ngẩn? Ngươi đã quên sư phó nói qua, tiểu sư đệ khi đó dịch dung, người khác cũng không biết người nọ là nàng. Chỉ cần nàng không để dùng kia nhất chiêu, người khác sẽ không nhận ra tới. Hàn Diệu xong nói. Cũng là nga. Tô Tiểu Tiểu cười cười. Ta nhưng thật ra không lo lắng cái này. Hàn Diệu xong nói. Ta lo lắng chính là chuyện này tính nguy hiểm. Ẩn đi học viện nếu sẽ kêu đại ngụy tiểu ngụy cùng đi, thuyết minh nơi đó tình huống hẳn là rất nguy hiểm. Tiểu sư đệ đi, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Nguy hiểm đâu? Khẳng định là có, cho nên mới muốn chúng ta cùng đi sao? Khương Tuấn Chiết nói. Ai nha, lần đầu tiên cùng tiểu sư đệ cùng nhau ra cửa à? Có điểm tiểu hưng phấn đâu. Hàn Diệu xong đôi tay một phách, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi kích động cái gì? Nàng đi ra ngoài đều có như vậy hảo ngoạn sự tình phát sinh, nói không chừng lần này cũng đúng vậy. Hàn Diệu xong nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, ngươi một lời ta một ngữ liền đem sự tình định ra tới, các ngươi còn không có hỏi một chút ta ý tứ. Hàn Diệu xong đi tới ôm nàng bả vai nói, tiểu sư đệ, ngươi không thể cự tuyệt chúng ta. Chúng ta chính là phải bảo vệ ngươi an toàn. Vẫn là nói, ngươi không nghĩ đi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Ta đêm nay trở về, kỳ thật cũng là tưởng cùng học viện xin nghỉ. Ngươi muốn đi đâu nhi? Tím thủy đầm lầy, ngươi tính toán chính mình đi. Ta bằng hữu tới tìm ta, nói bọn họ người bị nhốt ở lăng mộ, muốn ta đi hỗ trợ nhìn xem monster kia vừa lúc cùng nhau. Ân, học viện nói gì đó thời điểm nhích người sao? Nếu có thể, ngày mai sáng sớm money ta đây đi cho bọn hắn nói một chút. Ta cũng đi cấp mau chủ nhiệm hồi cái lời nói. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền nhích người. Tư Mã U Nguyệt không có cùng không tương di bọn họ cùng nhau, chỉ là làm cho bọn họ đến tím thủy đầm lầy phụ cận ra lăng thành chạm trán. Thiên phủ học viện lần này từ phạm lỗi đi đầu, đại ngụy tiểu ngụy cùng nhau, cộng thêm một ít lão sư. Tư Mã U Nguyệt phát hiện này đó lão sư không mấy cái là nhận thức, hẳn là không phải ngày thường mang học sinh lão sư. Trừ bỏ này đó lão sư, dư lại chính là Tư Mã U Nguyệt tam sư huynh muội, cộng thêm Tiết Dung cùng thư viện viện. Phạm lỗi trực tiếp phá vỡ thông đạo qua đi. Chờ bọn họ từ trong hư không ra tới thời điểm, người đã ở ra lăng thành ngoại. U Nguyệt đã sớm chờ ở ngoài thành Tây Môn Phong cùng không tương di. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, kêu lên. Tư Mã U Nguyệt vẫy tay muốn bọn họ qua đi. Sau đó gấp hai bên đơn giản giới thiệu một chút. Tương Di, các ngươi trong cốc người đâu? Nàng hỏi. Ở tím thủy đầm lầy, Phạm viện trưởng. Một khi đã như vậy, Chúng ta đây liền sớm một chút đi tìm thủy đầm lầy đi. Tư Mã U Nguyệt xem không Tương Di có chút nôn nóng, biết nàng lo lắng, Cảnh Văn bọn họ an ủi, tưởng sớm một chút qua đi. Phạm Lỗi cũng tưởng sớm một chút xác nhận nơi đó tình huống, gật gật đầu nói, chúng ta đây liền hãy đi trước nhìn xem đi. Hết chương.